Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2285, Quần Hiền thảo luận chính sự. Thái Diễm cúi cúi người, mỉm cười thăm hỏi, Hoàng Công nói qua lời, Diễm vốn nữ tử, lại không có thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm, Mông Đại Vương không bỏ, có thể đứng ngoài quan sát chư quân luận chính. Sao dám nói bừa đề xuất, nhưng cầu nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay, vì chư quân tra lỗ hổng bổ khuyết, không thẹn đại vương tín nhiệm, là đủ. Hoàng Uyển nhìn xem Thái Diễm, lại nhìn xem Thái Ung, có chút kịp phản ứng, Thái Bá Dê, cha con các người không phải đến thảo luận chính sự, là đến giám sát a. Thái Ung vuốt râu mà cười, lại không trả lời Hoàng Uyển vấn đề. Chỉ là vui mừng nhìn lấy con rể đang ngồi bất quá mấy người, bọn họ cha và con gái cha vợ liền chiếm ba chỗ ngồi. Có thể thấy được Ngô Vương đối bọn hắn coi trọng, cái này giám sát công tác tự nhiên muốn tận tâm tận lực, không thể để cho Ngô Vương thất vọng. Năm đó hắn đã từng hăng hái nhiều lần dâng sớ lời chính, không tiếc bị lưu đày Sóc Phương, bây giờ tại Tương Dương viết sử, có cơ hội một lần nữa nhìn đến chính mình tấu chương. Hắn lại có chút đỏ mặt, dụng tâm là tốt, nguyên tắc cũng không sai. Thế nhưng là hắn những cái kia ý kiến lại không có gì có thể được tính. Càng giải quyết không cái gì vấn đề thực tế. Coi như lúc đó Hiếu Linh Đế tiếp thu hắn ý kiến, y nguyên cứu vãn không Đại Hán. Đại Hán đã vong, Đại Ngô lại như lúc ban đầu thăng chi mặt trời mới mọc. Phồn vinh mạnh mẽ muốn ra, nhìn Ngô Vương phác thảo cái kia mấy đầu nguyên tắc về sau, hắn có một loại cảm giác, nho môn hy vọng đã lâu thịnh thế liền muốn đến, may mắn tham dự vì thịnh thế lập kỷ cương thảo luận. Hắn vô cùng hưng phấn, hắn phải dùng hắn những năm này viết sử cảm ngộ, vì thịnh thế đến cung cấp tham khảo, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Riêng là phòng ngừa Hoàng Uyển chứng nào tật nấy, đều là đảng người lão thần. Thái Ung đối Hoàng Uyển giải không ai bằng, hắn có nắm quyền kinh nghiệm, những năm này cùng Dương Bưu cùng nhau nghiên cứu quan chế diễn biến cũng không ít thu hoạch. Nhưng hắn rốt cuộc 60 tuổi, tại Đại Hán trên quan trường dốc sức làm cả đời, có chút thói quen là sửa không được, thân phận lại ở nơi đó bày biện. Nếu như bị tiểu bối phản bác, hắn rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận. Có hắn tọa chấn, Hoàng Uyển mới sẽ không trạch hướng trọng điểm, đem thảo luận chính sự biến thành đánh nhau vì thể diện. Luận tuổi tác, luận tư lịch, luận học vấn, bây giờ Ngô Quốc có thể ngăn chặn Hoàng Uyển trừ Dương Bưu, cũng chính là hắn Thái Ung. Gặp Thái Ung khí định thần nhàn, không có cùng hắn tranh luận hứng thú, Hoàng Uyển đành phải chuyển hướng Thái Diễm, thế thì muốn thỉnh giáo Thái đại gia. Người đã không thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm, lại như thế nào tra lỗ hổng bổ khuyết? Làm sao ngươi biết chúng ta phương án có thể làm được hay không? Thái Diễm lần nữa chắp tay, Hoàng Công trước mặt, không dám xưng mọi người, đến mức như thế nào phán đoán phương án có được hay không? Cũng không phải Diễm một lời hai câu nhất định, chỗ theo người đơn giản sự thật mà thôi. Cái này bên trong đã có chúng ta đã thấy sự thật. Tỷ như kế tướng cùng kế tướng phủ công lao, cũng có tương lai sự thật. Đại vương lấy 5 năm trong vòng, 5 năm về sau, dân sinh có phải hay không càng tốt hơn? Thu nhập có phải hay không càng nhiều? Nông công thương binh có phải hay không phát triển cân đối? Đều sẽ có số liệu thống kê, cùng định ra kế hoạch so sánh với, tự nhiên biết phương án ưu khuyết, lại có gì có thể cải tiến chỗ. Hoàng Công từng tiến bách quan khảo hạch chi thuật, đối với cái này lĩnh ngộ chi sâu, chắc hẳn không người có thể đụng. Hoàng Uyển quay đầu nhìn xem Trương Hoành, Ngô Phiên, Quách Gia, cười hắc hắc, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lão Phu dù sao là người không phận sự, các người mấy vị có thể phải lên tinh thần đi. Hôm nay ở chỗ này nói mỗi một câu về sau đều muốn thực hiện. Lãm quyền trước đó, trước phải nhìn chính mình khiêng không khiêng nổi trách nhiệm này. Trương Hoành bọn người lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hoàng Uyển may mắn chính mình lớn tuổi, không cần lại đảm nhiệm chức vụ cụ thể, Tôn Sách đã lộ ra tiếng gió. Trên nguyên tắc tam công không thể vượt qua 60 tuổi. Nhiệm kỳ không thể vượt qua 10 tuổi, chưa qua hắn có thể đảm nhiệm thanh nhàn hư chức. Tỷ như giám sát tam công cửu khanh loại hình, nguyên bản còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hiện tại hắn lại chỉ cảm thấy vui vẻ. Chính mình mấy năm này khảo công chế độ nghiên cứu tâm huyết không có uổng phí. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Đây cũng là Ngô Vương sớm liền chuẩn bị tốt một nước cờ. Thì cùng xây học đường, xây chính vụ đường một dạng, đều là vì hôm nay thăng bằng quân quyền, thần quyền làm ra chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, hắn thì càng phát ra hưng phấn. Vâng người phi thường, có thể xây phi thường công. Hắn thiếu niên nhập sĩ, kinh lịch hoàn đế, linh đế cùng tiên đế ba đời. Bây giờ lại vì Ngô Vương thượng khách, gặp qua quân chủ kiêu hùng không ít. Chỉ có Ngô Vương là chủ động đề nghị trọng kiến quân thần thăng bằng. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, đảng người vì đó phấn đấu mấy chục năm nguyện vọng cũng có thể tại chính mình lúc còn sống có thể thực hiện. Hoàng Uyển nhìn một chút Tuân Úc. Tuân Úc sắc mặt bình tĩnh, giữ im lặng, chỉ là thần sắc rất chuyên chú. Cảm nhận được Hoàng Uyển ánh mắt, hắn im lặng cười cười. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Trương Hoành, Ngô Phiên, Quách Gia cùng Chu Du áp lực lại rất lớn. Đều biết quyền lực tốt, thế nhưng là trách nhiệm cũng lớn a. Người tinh lực là có hạn, coi như lại chuyên cần chính sự. Có thể hoàn thành sự vụ luôn luôn có hạn. Vượt qua cái này hạn độ, mệt chết không lấy lòng. Tội gì đến quá thay. Trương Hoành chủ quản dân sự, Ngô Phiên chủ quản công thương, Quách Gia, Chu Du chủ quản quân sự, lấy 5 năm trong vòng, đối mỗi người đều tiến hành khảo hạch giống một đạo gông xiềng, khiến cho bọn hắn theo càng cao tầng thứ đi cân nhắc chính mình chức vị quyền lực và trách nhiệm. Vấn đề mà không thể chỉ bằng nhất thời thống khoái, bọn họ muốn xây là kế hoạch trăm năm, không chỉ là bọn họ một nhiệm kỳ. Nếu như thiết kế chức năng quá nặng, sợ là phải bị người kế nhiệm đâm cột sống. Trầm mặc sau một lát, Trương Hoành đầu tiên phát biểu, như thế nói đến, cái này tam công cửu khanh chế sợ là muốn tiến hành điều chỉnh. Tam công cửu khanh chế mặc dù từ xưa đến nay, nhưng thiên hạ nhất thống trước đó, các quốc gia cương vực có hạn, sự vụ cũng không nhiều. Tam công cửu khanh đủ để đảm nhiệm sự tình. Hán sơ mặc dù thiên hạ nhất thống, lại được hoàng lão chi đạo, cùng dân nghỉ ngơi, thiên tử không làm mà trị. Thừa tướng, thái úy cũng lấy thanh tĩnh không có chuyện gì vì còn. Tiêu Hà Tào theo, là lấy Chu Bột mặc dù cẩn trọng thiếu văn, cũng có thể tại thừa tướng, thái úy nhậm thượng nhiều năm. Hán Vũ cải chế. Mặc dù Tôn Nho nặng pháp, không được hoàng lão quy chế, nhưng tam công quyền lực ngày tước, dần dần thành hư chức, tuy nhiên ủy khuất, lại cũng không phiền hà. Bây giờ sự vụ bận rộn, Đại Ngô chỉ là nửa có thiên hạ, chúng ta đã khó phụ trọng, tương lai nhất thống thiên hạ, sợ là phân thân pháp thuật. Trong lúc này, tăng quan viên thiết lập chức, có lẽ là thời cơ tốt nhất. Mọi người ào ào gật đầu phụ họa, khó đến Tôn Sách chủ động đề nghị cắt giảm bên trong triều. Còn quyền ngoại triều, nếu như bởi vì kéo dài dùng tam công cửu khanh chế độ cũ dẫn đến sự vụ đọng lại, triều chính không thông, lại bị lấy đi quyền lực, quy y bên trong triều, vậy liền quá đáng tiếc. Tuy nhiên cụ thể tăng thêm bao nhiêu chức vị nhất thời bình tĩnh không xuống. Nhưng cái nguyên tắc này lại đến mọi người nhất trí tán đồng. Hoàng Uyển tăng hắng một cái, mỉm cười nói ra, còn có một việc, ta muốn nhắc nhở trước chư vị. Nhìn lấy nụ cười giảo hoạt Hoàng Uyển, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, thì liền Thái Ung đều cảm thấy Hoàng Uyển tựa hồ quá siêu thoát. Cái gì gọi là nhắc nhở chư vị, người chẳng lẽ có thể không đếm xỉa đến. Các người đừng quên, so với thần quyền, càng trọng yếu là quân quyền. Hoàng Uyển ánh mắt lấp lóe, nụ cười càng thêm rực rỡ, mỗi cái cương vị đều có khảo hạch. Vậy làm sao khảo hạch hoàng đế? Đại vương thế nhưng là một đến thời gian liền muốn bãi triều. Hắn có thể gánh nhiều ít trách nhiệm, nhưng nếu là hoàng quyền cắt giảm quá mức, thật làm cho hắn làm phú quý người không phận sự, hắn còn có thể đáp ứng các ngươi phương án sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ý thức được Hoàng Uyển không phải nói đùa. Cái này thật là một cái nhất định phải đối mặt nan đề. Tôn Sách nguyện ý nhượng quyền, nhưng hắn làm cho nhiều ít quyền. Vấn đề này không giải quyết, hắn đều là nói suông, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Thái Công, ngươi có cao kiến gì? Trương Hoành quay đầu nhìn về phía Thái Ung, chắp tay thỉnh giáo. Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, đại vương rõ ràng tại trị đạo, từ thắng mà mạnh, nguyện cùng đại thần cộng trị. Hắn thành ý, chư vị không cần hoài nghi, là, mọi người ào ào phụ họa, nhưng vẫn là nhìn lấy Thái Ung, chờ lấy hắn càng có ý nghĩa ý kiến, đã không cần hoài nghi đại vương thành ý. Như thế nào giới định quân quyền, cũng chỉ lấy tại một cái tiêu chuẩn, như thế nào cùng thần quyền bảo trì thăng bằng, đã không đến mức trách nặng khó phụ, mệt mỏi ứng phó, lại không đến mức vì quyền thần bức bách, cầm dao đằng lưỡi, càng không thể xuất hiện quyền thần chỉ dựa vào đùa bỡn thủ đoạn liền có thể xoán vị cướp ngôi dạng. Này sự tình, đế thắt không cố, thiên hạ bất an. Thái bình tự nhiên không thể nào biến lên. Hoàng Uyển nhịn không được, đi thẳng vào vấn đề, theo ý kiến của ngươi, đến tột cùng nên như thế nào thiết lập quân quyền mới tốt? Thái Ung tức giận trừng Hoàng Uyển liếc một chút, tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, Tử Diễm, ta chỉ là cái thư sinh, thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm kém xa ngươi, muốn nói cụ thể phương pháp, ta thì không bêu xấu. Ta vẫn là nói mấy cái trên sử sách ghi chép cố sự, cung cấp chư vị tham khảo. Hoàng Uyển lông mày dương lên, đang muốn mỉa mai Thái Ung vài câu, Tuân Úc bất động thanh sắc lắc đầu. Hoàng Uyển thấy thế, đành phải đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Đang ngồi đều là đương thời anh tài, Tuân Úc tức thì bị Hà Ngung định giá vương tá, Trương Hoành, Ngô Phiên, Tự Thụ cũng đều là một phương tuấn kiệt, có bọn họ, không cần phá vỡ Bách Thái Ung, chính như Thái Ung chính mình chỗ nói, hắn học vấn tuy tốt, thực tế thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm có hạn, rất không có khả năng có cụ thể biện pháp. Thái Ung ngay sau đó giảng mấy cái ví dụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN